Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, sử sách bên trong họa đan thanh. Di Trần Trấn Thế thỉnh quần tiên, Lữ Công thần sắc khác thường, mà thiếu niên tiên nhân miễn cưỡng ngẩng đầu. Chỉ là một sát na này, bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên tiên nhân phun ra miệng huyết đến, nói: Địa tổ, 18.000 năm không thấy. Trầm mặc tràn ngập phương thiên địa này. Lữ Công nhìn xem hắn rất lâu, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, thật dài thở dài: 18.000 năm qua đi, vạn sự cũng đều làm đất, còn có thể nhìn thấy cùng thế hệ chi nhân, đúng là để cho ta vô cùng kinh ngạc. Lời vừa nói ra, tam công bên trong hai vị khác lập tức con người hiện lên tinh mang. Cùng thế hệ chi nhân, ba vị chân truyền ở bên nghe được hai mặt nhìn nhau, đồng thời có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hòa Lữ đạo công cùng thế hệ chi nhân. Lữ Công nhìn xem thiếu niên tiên nhân, tuế nguyệt vô tình, dư nguyệt ma, người thế mà còn trẻ tuổi như vậy. Thiếu niên tiên nhân cười, thời gian dịch lão, Lữ đạo công, người đã sớm không năm đó bộ dáng. Lão nhân cùng thiếu niên, một cái tóc trắng xóa, một cái bất quá xanh thảm thiếu niên, nhưng mà cho dù ai cũng không thể nghĩ đến, hai người bọn họ thế mà đã từng cùng thế hệ mà chụp. Người thế nào sống sót? Lữ đạo công nhìn về phía hắn, mà thiếu niên địa tiên thân tuy bị áp, nhưng mặt tắc vẫn cười. Ta thế nào sống sót? Lại như thế nào xuất hiện ở đây? Người chẳng lẽ trong lòng chưa tính toán gì sao? Bất quá nói như vậy cũng không đúng. Ta bây giờ không phải là sinh sự chết, chỉ là như cũ có huyết tồn tại, như cũ có chân linh bất diệt. Dư Nguyệt Ma mở miệng, thanh âm mang theo nồng đậm tiếc nuối. Xem ra ta chỗ này là thỉnh không đến người. Không ngờ rằng, trừ ngươi ở ngoài thế mà còn có một vị địa tổ. Tính sai, ngươi Thái Chân Sơn, coi như xong đi. Hắn nói như thế, mà chính là chớp mắt nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên hóa thành một đám mây. Cái kia huyết nhục hoàn toàn không có, trong đó ẩn ẩn có một bộ khắc đá bức tranh xuất hiện, sau đó triệt để tại càn khôn bên trong trừ khử. Lữ đạo công đứng ở chỗ này, nhìn xem cái kia đạo mây khói tán đi, mà Triệu Công thì là hơi kinh ngạc. Ta lấy địa tổ nhất khí chuyển động toàn bộ phúc địa lực lượng đặt ở hắn chân linh bên trên, đưa hắn nửa điểm pháp lực cũng không dùng được. Gia hỏa này thế nào đào tẩu? Nhân hoàng a, Lữ đạo công thanh âm mang theo tang thương. Qua rất lâu, ánh mắt kia nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Địa cung bên trong, đăng linh trước người đèn đuốc chập chờn, bỗng nhiên có một đường ngọn lửa diệt đi. Tại cái kia phía sau, chiếu rọi vách đá khắc họa bên trên, nguyên bản chỗ trống vị trí, có một vị thiếu niên địa tiên thân ảnh chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Một vị thánh nhân trở về, đã từng viết xuống tu cuồng chi thư, Khải Minh Quyển, chi nhân. Tuy là bằng môn bên trái thánh, nhưng cuối cùng cũng là liệt thánh một trong. Đăng linh thán xuất khí đến, ngăn lại ngươi người, là một vị địa tổ sao? Thái Chân Sơn đúng là lợi hại. Ba chữ rơi xuống, mà lúc này địa cung bên trong đã không thấy Thái Uyên cùng Thần Vu. Trống trải đại điện, rơi đầy trần ai, dù cho có ánh sáng cùng lửa tại chiếu rọi, cũng thứ không phá thiên cổ phía trước mê vụ, đều muốn mời đến một thế này nhân kiệt. Ai có thể lạc tử, ai mới là chấp trưởng chuôi kiếm này người đâu? Hay là nói, đều không có, cần Ngô Hoàng trở về. Cái kia cô tịch đăng linh ngồi xếp bằng đài cao, trước người ngọn lửa phân hóa vô số, mỗi một đạo ngọn lửa đều đối chiếu một cái thạch giản, đồng dạng đối ứng một bộ bích họa. Kia là quá khứ các cường giả lưu lại thân ảnh, kia là quá khứ sử sách bên trong viết đan thanh, tuế nguyệt sách sử tồn tại ở chỗ này, những cái kia là liệt thánh bọn họ lưu lại di trần. vạn trượng hồng trần, cuồn cuộn hoàng trần, phiêu miểu thanh trần, nhân thế quên, sơn hà quên, thiên địa quên, ai đến dốc hết sức nhận khởi, ai đến một vai gánh khiêng. Thiếu niên địa tiên Dư Nguyệt Ma không có tại Thái Chân Sơn mời đến nên đến chi nhân. Thế là có ba đoán ngọn lửa chiếu sáng ba cái thạch giản. Sau đó cái kia thạch giản két lạp lạp lật qua lật lại. Mang theo phía sau ba bức bích họa, dâng lên lóa mắt lại rộng lớn quang mang. Liệt thánh tại thiên, bảo hộ Ngô Hoàng, đăng linh tái diễn câu nói này. Cái kia ba mặt vách đá rung động, bay lên mây khói, sau đó lại nhìn cái kia ba đạo mây khói tản ra. Đợi mây khói tan hết, trên vách đá vẽ lấy bóng người, đã biến mất không thấy. Lúc này tự đăng linh bên cạnh thân, lít nhà lít nhít ngọn lửa cũng bắt đầu chập chờn. Thế là chiếu sáng bốn phương tám hướng vách đá, cái kia đều là rỗng tuếch, đông đảo trưởng giáo về núi. Ngay tại lúc bọn hắn phía trước một bước, đã có vô số vị liệt thánh bước lên đường xá. Thái Hư Sơn Thanh Vân cung phía trước năm vị quán chủ trở về. Ngay tại lúc sau một khắc, thiên ngoại cùng có ngũ đạo quang mang hóa xuất, cuồn cuộn rộng lớn thanh âm chấn động vân tiêu thiên địa. Truyền khắp Thanh Vân, liệt thánh tại thiên, thỉnh Thái Hư Sơn Đỗ Tham Thiên, kế tu du tiến đến Hoàng Lăng một lần. Năm vị thiên kiều hám thế mà tới, lúc này triển lộ ra cảnh giới hoành áp vân nguyên. Năm vị tám bước thiên kiều, Thạch Long Sơn tàng đỉnh quán tiền, vài vị đại chân nhân vừa mới trở về, nháy mắt sau, liền có lục vị liệt thánh đạp thiên mà tới. Liệt thánh tại thiên, thỉnh Thạch Long Sơn Thiên Dư Tử, Thùy Viên Tử tiến đến Hoàng Lăng một lần. Cái này lục vị liệt thánh triển lộ cảnh giới hoành áp đương thế, thiên kiều bước thứ 8, Bạch Hành Sơn Huyền Thương cung tiền, Thương Thiên Công trợn mắt, rơi thế quay người, phía sau có ba vị liệt thánh theo đến. Các ngươi người nào? Thương Thiên Công khí tức chấn động thiên địa, thiên kiều bước thứ 9 cảnh giới không giữ lại chút nào. Mà cái kia ba vị liệt thánh không tránh không né, đón Thương Thiên Công mà lên. Một sát na kia triển lộ ra cảnh giới quét ngang qua vị lai, ba vị thiên kiều bước thứ 9. Việc này chấn động Huyền Thương cung, vô số địa tiên xuất hiện như lâm đại địch. Đối mặt bước thứ 9 thiên kiều, 8 bước trở xuống đến lại thêm cũng là vô dụng, tất yếu thận trọng. Liệt thánh tại thiên, thỉnh Bạch Hành Sơn Nguyên Khí Tử, Long Khí Tử tiến đến Hoàng Lăng một lần. Ngoặc kép, Thái Vi Sơn Kim Đình cung tiền, Vương Thánh Hy Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng, lúc này đã đưa tin rất nhiều tiên phong, thỉnh phía trước mấy đời trưởng giáo thức tỉnh. Mà Kim Đình cung phía trước ngoại trừ Thái Vi đông đảo địa tiên bên ngoài, đồng dạng đứng đấy 4 vị địa tiên. Thiên kiều bước thứ 8, liệt thánh tại thiên, thỉnh Thái Vi Sơn Trọng Công Giã, Trương Mộc Cận tiến đến Hoàng Lăng một lần. Ngoặc kép, Thái Bạch Sơn Thiên Kiếm cung tiền, Thiên Kiếm Chân Nhân nheo lại con ngươi, phía trước hai vị liệt thánh cùng hắn rằng co. Thiên kiều bước thứ 9, liệt thánh tại thiên, thỉnh Thái Bạch Sơn Thỉnh Tiên Tôn Giả, Cấm Kiếm Tôn Giả tiến đến Hoàng Lăng một lần. Ngoặc kép, Thái Thương Sơn chỉ qua điện tiền, vô số võ tiên trừng mắt con ngươi, trước mặt ba vị liệt thánh đến. Giáng Tiêu Chân Nhân nhìn xem ba người kia, cười ha ha, ba cái 8 bước thiên kiều, từ nơi nào xuất hiện? Nhưng liền điểm ấy đội hình, cái này cũng không đủ nhìn. Thiên kiều bước thứ 8, ba người kia bên trong có người lên tiếng, liệt thánh tại thiên, thỉnh Thái Thương Sơn Từ Vô Quỷ, Thanh Môn Thánh tiến đến Hoàng Lăng một lần. Ngoặc kép, rất nhiều tiên sơn bên trong đồng dạng đều phát sinh loại biến cố này. Mà thần đạo bên trong không liệt thánh hiển hóa, yêu đạo bên trong càng không, vu đạo bên trong cũng không. Vì thế tiên sơn ma thổ trở thành mục tiêu chủ yếu. mà loại biến cố này, nhiều như vậy thiên kiều địa tiên đồng thời xuất hiện, toàn bộ nhân gian khí số cũng bắt đầu đại loạn. Đến thứ 8 Phù Thế Châu, Uổng Tử Thành bên ngoài, có một người xuất hiện, rời đi nơi này, lão tổ ta chỗ này không có cái gì nhân vật lợi hại có thể cho ngươi mời. Loại kia kinh thiên biến cố đã sớm bị rất nhiều trưởng giáo nhòm ngó, mà Mao Thương Hải tự nhiên đã nói cho khổ giới lão tổ. Vì thế khổ giới mặc dù đi sớm, nhưng biết đạo nhất điểm cũng không ít. Lúc này khổ giới lão tổ giá lâm ngoài thành, trước đó vừa mới người ngẩng đầu, triển lộ ra loại kia vô thượng cảnh giới tới. Thiên kiều bước thứ 9, đương nhiên là có ta muốn mời người. Vị này liệt thánh nhìn về phía khổ giới lão tổ, liệt thánh tại thiên, thỉnh khổ giới lão tổ đi U Minh một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,